Hắn chưa bao giờ chờ mong như giờ khắc này. Chiến tranh đã đến sớm một chút. Các bạn thân mến, hiện tại sức khỏe của mình không được tốt. Mũi và họng của mình bây giờ, lúc này thực sự là đã bị nghẹt hoàn toàn. Mình không thể thở được. Cho nên là mình vẫn phải vừa đọc vừa cố thở. Nên cái tiếng nói của mình cũng không được tốt. Và giọng cũng toàn là giọng mũi. Ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng đọc truyện. Bây giờ mình sẽ tạm dừng ở tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.